Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 507, tinh không. Làm Mạc Hà cảm giác được chung quanh vô hình cương phong áp lực càng ngày càng lớn. Trong lòng cảm giác được mình có thể mau rời đi vô hình cương phong phạm vi thời điểm. Ở bên cạnh hắn phong cảnh hiu thanh âm vậy vừa lúc truyền tới. Chúng ta sẽ phải rời khỏi vô hình cương phong phạm vi. Mạc đạo hữu chú ý. Phong cảnh hiu thanh âm. Trực tiếp khẳng định Mạc Hà ý tưởng. Cũng để cho Mạc Hà trong lòng dâng lên một tia nóng như lửa. Mình rốt cuộc phải đến trên bầu trời. Chung quanh vô hình cương phong ở cuối cùng này một khoảng cách. Tựa hồ mới sống động một chút. Mang bén hơi thở. Không ngừng vỗ bên cạnh hai người phòng vệ, nhưng không cách nào làm gì được hai người, cho đến Mạc Hà cảm giác được, trên người mình áp lực bỗng nhiên buông lỏng một chút, nguyên bản chung quanh không chỗ nào không có mặt vô hình cương phong. Vào giờ khắc này đều biến mất hết, lúc này mới ý thức được, mình đã thoát khỏi vô hình cương phong phạm vi, thấy bên cạnh phong cảnh hiu trên mình màu trắng màn hào quang biến mất. Mạc Hà cũng đem trôi lơ lửng ở đỉnh đầu Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu thu hồi. Ở thu hồi Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu một khắc kia, Mạc Hà đột nhiên cảm giác chung quanh vô cùng yên lặng. Yên lặng đến không có chút nào thanh âm. Mạc Hà quan sát một chút chung quanh, phát hiện mình hiện tại chính thân ở vào một phiến rất trống trải hoàn cảnh. Dưới chân chính là vô hình cương phong tầng. Chung quanh trừ mình hai người ra, cảm giác không có gì cả. Ở đầu mình trên đỉnh phương, mơ hồ tựa hồ có một tầng trong suốt màng. Xuyên thấu qua tầng này trong suốt màng, có thể thấy rõ ràng. Ở đó màng phía sau, hắc ám thêm mênh mông vô biên tinh không. Ở tựa như vô biên tinh không mênh mông chi, có hai viên lóng lánh tinh thần. Là Mạc Hà dù là đứng ở chỗ này, cũng có thể rõ ràng thấy, đó chính là mặt trời và mặt trăng hai ngôi sao lớn. Mặc dù cái này hai cái lớn tinh lẫn nhau cách nhau rất xa, nhưng là thành tựu toàn bộ tinh không bên trong, đặc thù nhất thậm chí còn trọng yếu hai ngôi sao. Bản thân tự nhiên có vượt quá tầm thường thần dị. Mạc Hà ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trên, tầm mắt xuyên thấu qua vậy một tầng trong suốt màng. Nhìn vậy phiến mênh mông vô biên tinh không, trong lòng giờ phút này là một loại vô hình tâm trạng. Đặt mình vào ở chỗ này, Mạc Hà khoảng cách trước mắt tinh không đã rất gần, hơn nữa cảm thấy tự thân nhỏ bé. Đối mặt cái này mênh mông bao la tinh không, mình bóng người tựa như chỉ là muối bỏ biển, nhỏ bé như cát bụi, hoàn toàn không bắt mắt. Nơi này là vô hình cương phong tầng và trong tinh không giữa khu vực. Cũng là một phiến đặc biệt trống trải khu vực. Chỉ phải xuyên qua nơi này, coi như là tiến vào tinh không bên trong. Mạc đạo hữu vậy thì đến trên bầu trời. Phong cảnh hiu thanh âm vang lên, hướng về phía Mạc Hà giới thiệu nơi này. Sau khi nói xong, nhìn bị trước mắt tinh không hấp dẫn cư trú Mạc Hà. Phong cảnh hiu tiếp tục nói, Mạc đạo trưởng trước đi về phía trước đi, xuyên qua nơi này, người biết lãnh hội được hơn nữa đẹp tinh không sáng chói. Sau này nếu như Mạc đạo hiu muốn, cũng có thể chiếm cứ một ngôi sao, làm ngươi động phủ. Vừa dứt lời, phong cảnh hiu đi về trước một bước, trực tiếp nhích tới gần vậy trong suốt màng, một bước đi vào, cái này thì tiến vào. Mạc Hà nhìn phong cảnh hiu động tác, cảm giác hơi có chút bất ngờ. Trước phong cảnh hiu hướng hắn giải thích qua, theo tinh không đi thông vô hình cương phong tầng ở giữa. Có các tộc bày ra cấm pháp, không cách nào dễ dàng theo trong tinh không xuống. Mặc dù chưa từng hình cương phong đi lên có thể cũng không ảnh hưởng. Nhưng nhiều ít có phải hay không phải có chút có thể nghiệm minh chính thân thủ đoạn. Không nghĩ tới chỉ như vậy nghênh ngang tiến vào. Trong lòng nghĩ như vậy trước, Mạc Hà vậy không chần chờ nữa, đi theo phong cảnh hiu bước chân, vậy nhích tới gần tầng kia trong suốt màng. sau đó đi vào, chân chính tới gần nơi này tầng trong suốt màng. Phải đi vào trong đó thời điểm, Mạc Hà vẫn là thoáng cảm giác được một chút trở lực. Nhưng là lực lượng cũng không lớn, hơi dùng chút khí lực là có thể chen vào, nhưng mà làm hắn bóng người từ trong chen vào một khắc kia. Mạc Hà cảm giác được một cổ quen thuộc không gian biến đổi cảm giác. Hơn nữa cảm thấy một cổ nguy hiểm cảm giác, còn cảm thấy một cổ đậm đà tinh thần lực. Những cảm giác này cùng chung xuất hiện, còn không cùng Mạc Hà phản ứng. Một khắc sau, Mạc Hà cũng cảm giác vậy cổ không gian biến đổi cảm giác biến mất. Trước mắt mình cảnh sắc bỗng nhiên biến đổi, quanh thân tựa như ngâm ở một cổ đậm đà tinh thần lực bên trong. Chung quanh thân thể cũng tốt xem buông ra cái gì ràng buộc. Cảm giác có chút nhẹ bỗng. Hoan nghênh Mạc đạo hữu đi tới trên bầu trời. Có thể đứng yên, Mạc Hà não bên tai liền nghe được hai tiếng truyền âm. Quay đầu vừa thấy, liền thấy Phong Cảnh Hiêu và hai người xa lạ đang một mặt nụ cười nhìn mình. Cái này ăn mặc của hai người nhìn như vô cùng giản dị. Trên mình chỉ mặc một kiện đạo bào màu xanh, nhưng phối hợp như vậy tiên nhân đặc biệt mờ ảo khí chất. Để cho người đầu tiên nhìn thấy bọn họ hai người, liền sẽ sinh lòng hảo cảm. Thanh Mai Quan Mạc Hà, gặp qua hai vị đạo hữu. Mạc Hà biết, cái này hai người không phải đặc biệt canh giữ ở chỗ này. Vậy có thể chính là chờ mình, cho nên lập tức hướng đối phương lên tiếng chào hỏi. Giống vậy vậy dùng là truyền âm phương thức, ta hai người là phụ trách nơi này tiếp đón người. Mạc đạo hữu tiếp theo mời theo ta hai người tới đi. Hai người kia nghe được Mạc Hà mà nói, một người trong đó tiếp tục mỉm cười mở miệng nói. Nghe được đối phương như thế nói, Mạc Hà nhìn một cái một bên Phong Cảnh Hiêu, đối với hắn ném ánh mắt hỏi thăm. Mạc Hà là theo chân Phong Cảnh Hiêu tới, lúc này cũng chỉ có thể hướng hắn hỏi thăm một chút. Mà Phong Cảnh Hiêu thấy Mạc Hà ánh mắt, cũng hướng hắn hơi gật đầu một cái, truyền âm nói, mang Mạc đạo hữu đi tới nơi này, ta nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Tiếp theo Mạc đạo hữu đi theo cái này hai vị đạo hữu liền tốt. Bọn họ sẽ mang Mạc đạo hữu có đâu vào đấy một chút. Hơn nữa tiến một bước làm quen một chút trên bầu trời tình huống. Nghe được Phong Cảnh Hiêu mà nói, Mạc Hà lập tức biết, đối phương tiếp theo không thể nào lại mang mình. Bất quá đi theo đối phương dọc theo đường đi tới, vậy phiền toái người ta không thiếu. Mạc Hà liền gật đầu nói. Như vậy, bên kia cảm ơn Phong đạo hữu một đường hộ tống, như có cơ hội, ngày sau lại mời Phong đạo hữu gặp nhau. Phong Cảnh Hiêu lần nữa cười gật đầu một cái, sau đó lại quay đầu lại, nhìn bên cạnh hai người một mắt, và bọn họ nói một tiếng cái gì. Thân hình biến hóa làm một tia sáng trắng, hướng cao hơn chỗ bay đi, Mạc đạo hữu mời theo chúng ta tới đi. Ta hai người trước mang ngươi đi gần đây một nơi chủ tinh lên đặt chân. Sau đó sẽ cho ngươi giới thiệu cặn kẽ một chút tinh không này bên trong tình huống. Ở Phong Cảnh Hiêu rời đi sau đó, hai người kia nhìn Mạc Hà. Thái độ ôn hòa đối với Mạc Hà lần nữa truyền âm nói. Vậy thì phiền toái hai vị đạo hữu. Mạc Hà lần nữa hướng về phía hai người thi lễ một cái nói. Đi theo cái này sau lưng của hai người, Mạc Hà mở miệng hỏi nổi lên tên của hai người, không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Mạc đạo hữu khách khí, ta hai người là huynh đệ ruột, ta năm lâu một chút, tên là Tiền Lai, đây là đệ đệ ta Tiền Vãng. Đến Mạc Hà câu hỏi, hai người kia bên trong một người mở miệng nói, Tiền Lai, Tiền Vãng. Nghe được hai người lại là huynh đệ ruột, Mạc Hà không khỏi được cảm thấy rất bất ngờ. Nhưng là nghe được hai cái tên của người, Mạc Hà liền cảm thấy có chút vui mừng. Tiền Lai, Tiền Vãng anh em hai người phỏng đoán cũng biết mình hai người tên chữ vấn đề. Cho nên nói ra hai người tên chữ thời điểm, cũng chú ý nhìn một chút Mạc Hà diễn cảm. gặp Mạc Hà cũng không lộ ra bất kỳ chỗ thất lễ. Hai người lúc này mới nhìn nhau một cái. Tiền Vãng mở miệng nói, Mạc đạo hữu mới vừa đến tinh không bên trong, nguyên tắc một ít tình huống, chắc hẳn Phong đạo hữu đã cho Mạc đạo hữu giải thích qua. Ta hai người lại cho Mạc đạo hữu nói hiểu một ít tình huống đi. Cũng là Mạc đạo hữu sau này phải biết. Những lời này nói xong, tay hắn chỉ trước phía dưới mới vừa rồi Mạc Hà tới phương hướng. Tiếp tục mở miệng nói, ta trước hết từ nơi này vô hình cương phong tầng bắt đầu nói về đi. Theo nhân gian đi tới trên bầu trời, phàm là tu vi ở kim tiên trở xuống, vậy thì muốn thông qua cái này vô hình cương phong tầng mới có thể đến tinh không bên trong. Mạc đạo hữu mới vừa xuyên qua vô hình cương phong tầng, đối với tình huống trong đó sợ rằng đã có đích thân thể nghiệm. Không quá ta phải nhắc nhở Mạc đạo hữu một chút, không muốn khinh thường cái này vô hình cương phong tầng. Ngày sau đạo hữu nếu như gặp phải tu luyện phong chi đạo đối thủ, và ngươi vô hình cương phong tầng bên trong chiến đấu, Mạc đạo hữu nhất định phải mau sớm thoát thân. Vô hình cương phong tầng và tinh không bây giờ còn có một tầng trong suốt màng, cái này Mạc đạo hữu mới vừa rồi cũng nhìn thấy. Tầng này trong suốt màng được gọi chi là không màng, trừ ngăn cách tinh không và vô hình cương phong tầng cái này tác dụng ra, còn có thể đeo sao không bên trong không chỗ nào không có mặt tinh thần lực, xuyên thấu qua không màng truyền đạo đến lớn bên trên, bồi bổ muôn vàn sinh linh. Ở trên không màng bên trên, có các tộc bày ra cấm pháp, cơ hồ đã cùng thiên địa quy tắc tương liên, ngăn cản nguyên thần chân tiên trở lên tu sĩ dễ dàng theo không màng đi xuống. Mà đối với theo thông qua không gian màng đi lên nguyên thần chân tiên, thì sẽ không ngăn cản. Cái này không màng lên các tộc cấm pháp bên trong, có một phần chia không gian thủ đoạn có thể đem các tộc nhân truyền tống đến các tộc phạm vi thế lực bên trong, cũng tỉ như người ta tộc cao thủ thông qua vô hình cương phong tầng đi tới tinh không bên trong, cũng sẽ bị truyền tống đến phụ cận đây. Vậy đều sẽ có ta hai người cùng với mấy vị khác đạo hữu cùng chung phụ trách tiếp đón. Gặp phải xem Mạc đạo hữu như vậy vừa mới đến tinh không bên trong, cũng cần nói minh một ít tình huống. Mạc Hà nghe Tiền Vãng giải thích, đối với mình mới vừa rồi xuyên qua không màng, cũng càng thêm biết một ít. Tiền Vãng nói tới chỗ này, ở hắn bên cạnh tới vậy mở miệng nói, tinh không này bên trong tình huống, Mạc đạo hữu hẳn đã đại khái biết một ít đi. Ở tinh không bên trong, tình huống so với trên vùng đất thật ra thì cũng kém không nhiều. Chỉ là so sánh với ở trên vùng đất, người ta tộc chỉ cần đối mặt yêu tộc và thủy mạch long tộc. Ở chỗ này, chúng ta còn cần đối mặt linh tộc. Linh tộc so sánh với yêu tộc và thủy mạch long tộc, tộc nhân của bọn họ số lượng hơi ít một chút, nhưng là lại chiếm cứ tinh không bên trong số lượng nhiều nhất tinh thần. Hơn nữa từ linh tộc thối lui ra đất đai sau đó, bọn họ vậy hướng long tộc học tập, dùng tất cả loại thủ đoạn lấy một ít chi nhánh chủng tộc. Những đạo hữu này ngày sau sẽ hiểu được. Nói tới chỗ này, Tiền Vãng hơi ngừng một chút, sắc mặt hơi nghiêm túc một chút, sau đó mở miệng nói, có một chút đặc biệt nhắc nhở một chút Mạc đạo hữu. Vậy ngươi tu vi đạt tới huyền tiên cảnh giới trước, mời dù sao cũng không muốn đi trước mặt trăng và mặt trời hai ngôi sao lớn. Vừa nói, Tiền Vãng một bên chỉ đỉnh đầu, ở nơi nào, Mạc Hà có thể thấy rõ ràng cái này hai cái lớn tinh. Bỏ mặc khoảng cách xa gần, tựa hồ chúng đều tại nơi đó, hoàn toàn không thấy khoảng cách loại vật này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-vong-nối-tsun-y-nối-yan-tsan. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.